Chương 5. 0052 xung kích huynh thành đảo 1. Một đầu bàn tay heo ăn mặn nâng lên vị kia phượng tộc thiếu niên tay, nắm lấy nhân ra qua lại vớt ve, biểu lộ say mê. Các ngươi thế nào có thế như thế cố chấp đâu? Cái kia phượng tộc thiếu niên một gương mặt tuấn tú nhất thời cứng ngắt lại, dùng sức đánh mình tay, làm sao đám người chen chúc, nhất thời lại không thể rút mở. Tiêu Mục thấy thế giận dữ, bay lên một cước đá vào nữ tử kia ngực, một chút đem người cho đạp bay ra ngoài mấy trượng xa, ba nhờ một tiếng đập ở bên cạnh chủ nghĩa hình thức bên trên. Lập tức gây nên liên tiếp kêu sợ hãi, cộng thêm dựng tốt chủ nghĩa hình thức, liên tục không ngừng mà đổ sụp đổ xuống. Ta đi Long Hương vận quay đầu một nhìn, nhịn không được nâng chán kêu sợ hãi, cái kia mặt đơ đang làm cái gì a? Long hồi cu nở dê kinh đầy đất cái cảm, tự lẩm bẩm, đều nói để bọn hắn che mặt ra đường, toàn bộ đều không nghe ta, như thế rất tốt ta, bị người bao vây chặn đánh thượng đi. Ca ca ngươi cẩn thận một chút, nơi này như thế hỗn loạn, chúng ta đi trước bên cạnh. Hành tiếng va chạm to lớn, từ bến tàu phương kia chuyển tới. Chính cười tủm tỉm ôm mảnh vỡ tiểu lục, cho hắn mua đường nhân chơi nghiêng tuyết tuyết, thần sắc nao nao, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu phương hướng. Chỉ thấy cái kia một bên khói đặc quần quận mà đến, nồng đậm hắc vụ cơ hồ đem nửa bầu trời đều che khuất. Bến tàu nơi đó xảy ra chuyện. Triệu nữ quan trầm mặt tiến lên, xông nghiêng tuyết tuyết chắp tay nói, thỉnh vương nữ tạm thời ở lại đây, hạ quan chạy đi xem một chút. Cùng đi. Nghiêng tuyết tuyết quay đầu muốn tìm Kiều Mộc thân ảnh, chỉ là nàng vừa rồi trong lòng vui vẻ, ôm mảnh vỡ tiểu lục khắp nơi tản bộ dạo phố, sớm đã cùng Kiều Mộc các nàng tẩu tán. A mảnh vỡ tiểu lục duỗi ra tay nhỏ, dùng sức đập xuống đầu của nàng. Nghiêng tuyết tuyết nhịn không được bật cười, bên kia quá nguy hiểm, ngươi trở về tìm người chủ nhân. Ngươi dẫn hắn trở về tìm Kiều tỷ tỷ ngôi sao Trần ca ca. Một tên nữ hầu đi lên phía trước, một tay ngang qua ngực, không lưng thi lễ một cái, lập tức thò tay nhận lấy không ở đá đá bắp chân tiểu hòa nhi. Nghiêng tuyết tuyết sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, quay người cùng triệu nữ quan nhanh nhanh rời đi đám người, hướng về bến tàu phương hướng chạy đi. Nữ hầu ôm mảnh vỡ tiểu lục, vội vàng chen vào đám người, cố gắng hướng về nơi đến phương hướng lui về. Chỉ là bây giờ đám người tứ tán phân loạn, đều muốn đi trong nhà bỏ chạy, trên đường phố đâu đâu cũng có lảo đảo nghiêng ngã người. Cái kia nữ hầu muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tơ ý tiểu một bọn họ, thực sự không dễ. Chạy không bao lâu, nữ hầu đột nhiên cảm giác trên bả vai mình trầm xuống. Trong lòng cả kinh quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên màu da cực bạch, người mặc một bộ thật mỏng hồng sa, khuôn mặt hết sức mỹ lệ xinh đẹp nữ tử, hướng về phía chính mình cười cười. Một giây sau nữ hầu liền chỉ cảm thấy cổ đau xót, người đã vai tả ngã xuống. Mảnh vỡ tiểu lục là 10 phần thông minh. Cảm nhận được nguy hiểm đột kích, sớm đã cơ linh ba nhờ nhưng hóa thành một đoạn xanh dây leo, đông dương hướng trong đám người chui vào. Địa bảo càn thiên chuông. Tư không phục linh mỉm cười ném ra ngoài một ngụm màu đen chuông lớn, đông dương bao lại cái kia đoạn chạy vội xanh dây leo. Đùng, đùng thùng thùng thánh một mảnh vỡ 10 phần hung hãn tại chuông lớn bên trong qua lại va chạm buôn bán, tức giận muốn thoát thân. Tư không phục linh trần chửi một đôi thiên túc, cổ chân thượng hai viên lục lạc đinh đinh rung động. Nàng đi đến trước kia che đậy tại mặt đất chuông lớn trước, cười tủm tỉm nói, đừng ra y vo nữa nha. Đây chính là đã trưởng thành đến thần khí địa bảo càn thiên chuông nha. Như hoàn chỉnh thánh mục ở đây, tự nhiên là không la mở gì được cờ ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái nhóc đáng thương mảnh vỡ đâu. Lần này, có thể cùng tiểu mặt than đàm luận điều kiện đi.